bước một chân vào trái tim anh, thế có được không? Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy kép thấy Thái Vi đứng im lâu như vậy, bèn lên tiếng, tôi thấy cô nhận lời đi, dăm bảy bữa nữa ông lớn về rồi, việc cô muốn ra khỏi đây xem ra không đơn giản như trước nữa, giống như tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa vậy, cũng không thoát khỏi quan lớn. Thái Vi xoa xoa thái dương, thầm nghĩ, thầy kép nói có lý, chi bằng giờ nhanh chóng thu thập rồi tính bài chuồn, hành xử tại nhân nhưng muôn sự tại thiên, mọi chuyện đã vượt quá dự liệu ban đầu, cuối cùng vẫn phải lén lút trốn. Thầy kép mặt mày đăm chiêu, hết nhìn cô rồi lại nhìn ra ngoài trời. Thái Vi lại ngồi trước bàn trang điểm, giảm qua chút phấn son sao cho khi nhìn thật tự nhiên. Còi đã sớm coi thầy như người trong nhà, mỗi bận có chuyện buồn đều tì tê với thầy, ngay cả khao khát rời khỏi đây cô cũng tin tưởng thầy mà nói ra. Thái Vi nhìn nét lo lắng trên mặt thầy, cô biết thầy cũng mong mỏi cô sớm ngày rút chân khỏi chốn thị phi này, cũng bồn chồn sốt ruột như cô vậy. Thái Vi lấy lại nét tươi tỉnh, trong lời nói có ý đùa, số tiền này quá sức lớn, không diễn e phí, thầy ra trước đi, tôi sửa soạn một chút rồi ra sau. Trời se lạnh nên Thái Vi khoác thêm bên ngoài áo nỉ xanh một chiếc khăn len mỏng, qua lớp rèm có thể thấy được khá rõ khuôn mặt hai vị khách do nến phía đó được sắp đặt nhiều. Người thanh niên Việt mặc Âu phục chỉ sang người cạnh mình, giới thiệu với bà lớn. Thái Vi nghiêng người khẽ vén rèm nhìn qua lưng bà lớn, do bị khuất tầm nhìn nên cô chỉ thấy được nửa khuôn mặt dưới, bất giác bà lớn lui sang bên, khiến Thái Vi mặt đối mặt với anh ta. Trong khoảnh khắc đó, khi Thái Vi bất động thanh sắc thì anh ta lại cười, nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc khiến Thái Vi muốn nín thở. Lời thầy kép, bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ sao? Hai, cô luống cuống thả rèm xuống, hai má ửng hồng, may có cái tùn bên cạnh nhắc nhở, đến lúc diễn, cô mới nhớ ra cầm phách bắt đầu đánh bến tầm dương canh khuya đưa khách, quạnh hơi thu, lau lách điều hưu, người xuống ngựa kẻ rừng trèo, chén quỳnh mong cạn, nhớ chiều chúc ti. Hát xong, Thái Vi vén màn ra chào khách nhận thêm tiền thưởng, ngược ngùng cảm tạ rồi xoay gót, điệu bộ tha thướt say lòng người. Mà người ở đây chính là một anh Tây và một anh Việt. Thái Vi vừa ra khỏi cửa, anh ta vội vàng nói cái gì đó với gã người Việt, gã này chạy lại giữ Thái Vi, mời cô qua gian bên bồi chuyện. Việc này vốn là thường tình, nên Thái Vi khẽ gật đầu rồi rảo bước trước, đi đã xa một đoạn mới nghe thấy tiếng cảm thán nho nhỏ, hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Thái Vi xoay người lại, anh ta đang ngẩn ngơ nhìn bỗng giật mình, hấp tấp lui vào trong. Thái Vi khẽ cười, anh chàng ngoại quốc bước vào, nhìn Thái Vi. Thái Vi đứng dậy cúi người chào, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Từ lúc đặt chân vào cho đến khi nến sắp tàn, anh ta chỉ nói vỏn vẹn hai chữ. Chào cô, còn chưa sõi ấy, ngoài ra không nói thêm bất cứ điều gì. Cho đến khi Thái Vi buồn buồn cắn hạt, bí, anh ta mới cất tiếng. Cô không giống như người ta nói, trong lúc chờ được gặp cô. Tôi đã gặp nhiều cô đầu nổi tiếng khác, nhưng họ đều như nhau, chỉ riêng cô thật đặc biệt. Khi nói ba chữ, thật đặc biệt, anh cố nhấn mạnh, không biết vì sao anh có niềm tin mạnh mẽ là cô hiểu được anh nói gì. Anh chàng này nói tiếng anh, Thái Vi cười trong lòng, chắc anh ta nghĩ mình sẽ không hiểu anh ta nói gì. Nghĩ thế, Thái Vi bèn giữ vẻ mặt thản nhiên, lâu lâu anh ta nói một câu gì, thì lại ngước lên, cười nhẹ một cách, ngụ ý vẫn chăm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe anh nói chuyện, tôi biết nói nhiều vậy cô có hiểu được không, nhưng thực sự nếu cô cần giúp đỡ tôi sẽ làm hết mình. Thái Vi nghe đến cụm từ, cần giúp đỡ, làm hết mình, thì hai mắt sáng, rực hướng ánh mắt nghi hoặc vào cái đôi môi mềm mại kia, đôi môi vừa thoát ra những từ khiến Thái Vi vô cùng căng thẳng. Anh ta thật có khả năng đó sao, cho dù có nhiều tiền, nhưng chuyện chuộc thân, bây giờ chắc chắn không thành, cái phường này phải tính đường làm ăn lâu dài, sao dám đắc tội quan lớn. Không khí tĩnh lặng, anh ta vẫn khoan khoái thưởng thức chè sen thơm ngát, vẻ mặt rất chi phờn. Thái Vi thì tâm trạng hoàn toàn đối lập, nội tâm như bị kiến bò, trong lòng hết sức đắn đo, chốc chốc lại nhìn anh ta. Lời nói đó tin được không, nếu mình muốn ra khỏi đây, anh ta liệu giúp được mình. Dạo này mỗi bận ra ngoài, đều có hai thằng hầu đi kè kè bên cạnh, với lại khắp nơi đều có người của phường. Trốn được hai tên đó, thì ra khỏi thành cũng là vấn đề. Có thật là anh sẽ giúp được tôi? Nói xong, Thái Vi chăm chú dòm anh ta, trong lòng nghĩ thế nào cũng ngoác miệng ra ngạc nhiên cho coi, ha ha. Thế nhưng trái lại, anh ta chỉ hơi hé miệng, động tác cầm ly trà định uống khựng lại, sau đó sử dụng nụ cười có thể khiến hàng vạn thiếu nữ rụng tim, chẳng hạn như cô Đây, nói như đinh đóng cột, tôi chắc chắn là sẽ làm như vậy, nếu cô yêu cầu. Thái Vi có chút lưỡng lự, sau khi xác định bên ngoài không có ai, mới lại ngồi bên cạnh anh ta, thì thầm. Tôi muốn rời khỏi đây. Anh ta nhún vai, trìu mến nhìn cô. Không khó, cách chương.